muốn lấy nhiều hơn người khác cống hiến điểm đi dở trò trong lần rút thăm vừa rồi mà nói, y cũng không có rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Đồng thời, tất cả mọi người đều là may mắn đến, may mắn là mình không phải cùng cái kia Diệp Tử Phàm động thủ, nếu như không, sẽ không khá hơn Ngư Tử Phong bây giờ là bao, không chừng còn thậm tệ hơn nữa. Cái này Diệp Tử Phàm nào phải cái con dê béo để cho người ta mặc sức chém giết, đây là một con sư tử đội lốt cừu non, thực lực vừa rồi thể hiện ra kia, tuyệt đối không hề thua kém cho thánh tử cấp bậc cường giả của triều tịch thánh cung. Như người này gia nhập thánh cung, có được những thần thông thủ đoạn bên trong thánh cung mà nói, dù là nắm bảo vật trong tay, tất cả bọn họ là không có hy vọng có thể cùng cái này Diệp Tử Phàm sánh vai. Cũng là may mắn, cái tên Diệp Tử Phàm này đã bị tử trận tại nơi đây, như không mà nói, sau này bọn họ phải đối mặt với lại một đối thủ hết sức là cường đại, còn bị cái này Diệp Tử Phàm đè đầu cưỡi cổ dài dài. Người đau lòng hiện nay không chỉ là mỗi một mình Ngư Tử Phong thôi đâu, tiền huynh của chúng ta cũng là một trong số những người đó. Văn Thánh Kỳ nhìn qua Tiền Cửu Cung đang là có chút thất thần bên kia, không khỏi có chút trêu đùa nói. Thánh Kỳ tiểu thư nhắc nhở ta mới nhớ, tiền huynh lần này ngươi tổn thất cũng là không có ít đâu à nha. Nghe Văn Thánh Kỳ nhắc nhở, những người khác như nhớ đến cái gì, cũng là quăng ánh mắt thương hại nhìn về Tiền Cửu Cung. Trận chiến giữa Ngư Tử Phong cùng Diệp Tử Phàm trên kia, Diệp Tử Phàm đã bị đao mang từ Thủy Đao Thánh Phủ bao phủ, không ai tin tưởng Diệp Tử Phàm có thể thoát chết trong hoàn cảnh hiện nay. Như Diệp Tử Phàm tử vong mà nói, trong số những người tại nơi đây, đau lòng nhất không ai ngoài Ngư Tử Phong, vì y đã tổn thất một lần sử dụng Ngụy Thánh Phủ, kế đến thứ hai, không có ai khác chính là Tiền Cửu Cung người này, ai bảo hắn đưa ra ván cược lần này kia chứ. Tuy là sau này Tiền Cửu Cung đã hạ thấp mức tỷ lệ thắng của Ngư Tử Phong xuống thấp nhất có thể, nhưng số người đặt cược cho Ngư Tử Phong lại quá nhiều, như không phải là nơi thân quen với lại Tiền Cửu Cung, bọn họ cũng là muốn góp vui một chút cho đỡ buồn. Theo như tính toán sơ qua của bọn họ, Tiền Cửu Cung lần này phải bỏ ra không có dưới 50 ức cống hiến điểm bù lỗ, dù có lấy được cống hiến điểm phân chia từ Diệp Tử Phàm, Tiền Cửu Cung lần này cũng chỉ hòa vốn mà thôi, thiệt hại lần này của Tiền Cửu Cung không thể nói là không nặng. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, với Thánh Vương gia tộc đệ tử chúng ta mà nói, mấy chục ức cống hiến điểm có đáng là gì, quan trọng là mọi người vui vẻ là được. Tiền Cửu Cung cố gắng nặn ra một nụ cười, đối với lại mấy tên đáng ghét này nói. Chương 1081, chạy thôi. Mấy chục ức cống hiến điểm, nó là không lớn với lại Thánh Vương gia tộc là thật, nhưng mà với những tên đệ tử như bọn họ vẫn là số tiền khá lớn, mất đi hắn nào không có đau lòng cho được. Nhưng mà cũng không có cách nào, ai bảo bệnh nghề nghiệp của hắn lại phát tác đúng vào cái lúc này kia chứ, cũng là không nghĩ đến, đám kia dân đánh bạc tại Tiềm Long Sơn này lại nhiều như thế, lần này hắn thua nặng, sau này phải rút kinh nghiệm mới được, xem như đây là một bài học đi. Tiền Cửu Cung trong lòng tự an ủi chính mình, ha ha ha, Tiền huynh thật hào sảng, ân, không thể nào, Thánh Kỳ tiểu thư, ngươi là đang nói đến chuyện gì? Tiền Cửu Cung có chút không vui hỏi, không thể nào cái quái gì, không lẽ tên Diệp Tử Phàm kia còn có cái cơ hội chờ mình, đây có thể nói là một chuyện thiên phương dạ đàm mà. Văn Thánh Kỳ con đàn bà này thật là âm hiểm, biết Tiền Cửu Cung hắn trong lòng hiện nay đang đau thất ruột gan, thế nhưng vẫn còn muốn cạnh khóe hắn, đây là muốn trên vết thương của hắn sát thêm ít muối. Người ta nói độc ác nhất là lòng dạ đàn bà là không có sai, xem ra cái này Văn Thánh Kỳ sau này mình phải cẩn thận đối đãi mới được. Phải đó, Thánh Kỳ tiểu thư, ngươi nói không thể là chuyện gì. Bạch Phiến nhìn qua, như sợ thiên hạ không có loạn, lên tiếng hỏi. Bạch gia hắn cùng Tiền gia trước nay vẫn có xích mích, bây giờ Văn Thánh Kỳ muốn đứng ra cho Tiền Cửu Cung một đao, hắn phải là ở phía sau phất cờ hò reo mới đúng. Tính toán tốt nhất là để hai người Tiền Cửu Cung cùng Văn Thánh Kỳ náo đến người chết ta sống, mới là tốt nhất biện pháp. Ân, như kéo luôn Văn gia cùng Tiền gia vào nữa, như vậy thì càng quá mức tuyệt vời, không chừng qua chuyện này lão tổ tông của hắn sẽ khen ngợi hắn hết lời đây. Các ngươi nhìn lên diễn võ đài đi. Văn Thánh Kỳ không có trả lời Tiền Cửu Cung cũng như là Bạch Phiến hai người, nàng dùng cánh tay ngọc của mình chỉ lên cái kia diễn võ đài, nơi mà Ngư Tử Phong cùng Diệp Tử Phàm đang chiến đấu, ánh mắt rất là kinh ngạc, cũng như miệng mở ra khá là lớn, lên tiếng nói. Trên kia thì có cái gì để mà xem kia chứ? Tiền Cửu Cung lần này càng khó chịu hơn, không cần nhìn lên, hắn cũng là biết Diệp Tử Phàm đã bị Ngụy Thánh Phủ cấp diệt, ngay cả nguyên thần cũng không còn, còn có cái gì đáng nhìn trên kia, hay là muốn hắn nhìn phong thái tuyệt thế của Ngư Tử Phong hiện nay? Đây là chuyện hết sức nhảm nhí, hắn còn không có nhiều thời gian rảnh rỗi đến như vậy, vẫn là nên đi xuống bên dưới trả lại tiền thắng cuộc cho đám kia thí luyện giả, sau đó rời khỏi đây cho đẹp trời, còn Văn Thánh Kỳ cùng cái kia Bạch Phiến, sau này có cơ hội cùng hai người bọn họ tính sổ sau. Không thể nào, vì cái gì lại xảy ra chuyện như vậy? Ngoặc kép, ta xó phải là đang nằm mơ. Đám người các ngươi đang làm gì? Ân, không thể nào, Tiền Cửu Cung đang muốn rời khỏi nơi đây, nhìn cái đám người này gương mặt cực kỳ khoa trương, nên hắn dừng lại bước chân, có ý trách cứ, Ngụy Thánh Phủ uy lực cường đại mà thôi, nào có chuyện gì đáng để kinh ngạc như thế. Chỉ là vô ý nhìn lên diễn võ đài bên trên kia, lời nói tiếp theo hắn chợt nuốt vào trong bụng, thay vào đó biểu hiện vừa rồi của hắn còn khoa trương hơn mấy tên kia rất là nhiều. Tiền Cửu Cung nhìn thấy cái gì, trên kia Diệp Tử Phàm tên kia bị Ngụy Thánh Phủ công kích không những là không có chết, ngược lại Ngư Tử Phong là bị đánh như là chó chết một dạng, miệng phun huyết liên tục, nhìn như là sống không nổi. Đây là có chuyện gì? Tên kia Diệp Tử Phàm là như thế nào có thể thoát được Ngụy Thánh Phủ khủng bố công kích? Hay cái kia Ngụy Thánh Phủ mà Ngư Tử Phong vừa rồi đem ra là hàng giả? Nhìn thì uy lực cực đại, nhưng lại không có bao nhiêu lực lượng đáng nói. Ân, rất có thể là như thế này. Tiền Cửu Cung cũng như đám người thiên kiêu còn lại trong lòng là cùng có cái ý nghĩ kia. Không phải là bọn họ không có tin tưởng Diệp Tử Phàm có thể tránh khỏi Ngụy Thánh Phủ công kích hay hóa giải một kích vừa rồi, vì cái kia ý nghĩ quá khủng bố một chút, như có thể chống lại đạo kia đao mang, không phải nói Diệp Tử Phàm tên kia thực lực có thể sánh ngang với lại Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả hay là sao? Nhưng rõ ràng Diệp Tử Phàm tên này là hóa thần, trắc nghiệm ngọc phù không thể nào cho ra đáp án không chính xác được. Như tại hóa thần mà có thể có mấy tòa thế giới chi lực bằng thân, như thế cũng chỉ có một loại người, cái kia là trong truyền thuyết bán thánh cường giả. Bán thánh cường giả, cái kia thiên kiêu quá mức hiếm thấy, trừ Bát Tinh Thánh Cung trở lên thế lực ra, bên dưới hạ thánh vực này không có mấy cái. Thế cho nên không có ai tin tưởng Diệp Tử Phàm là bán thánh cường giả cả, mà nghiêng về Ngụy Thánh Phủ là hàng giả, cùng với lại Diệp Tử Phàm có một môn thần thông có thể chạy trốn khỏi Ngụy Thánh Phủ công kích là hơn. Không được, phải nhanh một bước rời khỏi nơi này. Như nghĩ đến chuyện gì, Tiền Cửu Cung là muốn nhanh chân rời đi nơi này. Đám người bọn họ đến nơi đây, mục đích là muốn đem cái tên Diệp Tử Phàm này sát, chỉ ít cũng phải lấy được cống hiến điểm trong tay của y. Nhưng giờ đây, chuyện đã có biến, cái này Diệp Tử Phàm không phải là một người dễ bị bắt nạt, mặc kệ là Diệp Tử Phàm dùng cái biện pháp gì để tránh thoát Ngụy Thánh Phủ công kích, việc y nhẹ nhàng đánh bại Ngư Tử Phong đã chứng minh được thực lực của Diệp Tử Phàm không hề tầm thường, trong số bọn họ có mặt tại nơi đây, không ai có thể làm được như Diệp Tử Phàm tên kia. Như Diệp Tử Phàm nhớ thương đến bọn họ mà nói, tất cả mấy người mình đều là gặp phải nguy hiểm. Rầm rầm, phốc, ngoặc kép, không, lệnh bài của ta, cống hiến điểm của ta. Diệp Tử Phàm, ta là Ngư gia thiếu chủ, ngươi không thể nào lấy đi đồ vật của ta được. Khôn hồn mau trả lại cho ta, nếu như không, Ngư gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngư Tử Phong như diều đứt dây bị đánh gần như rơi xuống diễn võ đài, khóe miệng là trào huyết liên tục, nhưng hắn không có quan tâm này đó, lớn tiếng gào thét muốn Diệp Tử Phàm trả lại cái kia lệnh bài cho hắn. 60 tỷ cống hiến điểm kia, bên trong còn có một lượng lớn mà hắn mượn của Mộ Quán Thiên, như bị mất đi rồi mà nói, từ nay hắn phải nghĩ tận biện pháp lấy tiền trả nợ, cái kia là điều mà Ngư Tử Phong hắn không hề muốn chút nào. Thế cho nên dù có chút mất mặt mũi như là Dương Tử Vũ một dạng, đem hậu trường của mình ra uy hiếp người khác, hắn cũng là muốn Diệp Tử Phàm trả lại cống hiến điểm cho hắn. Ngư Tử Phong trong lòng hiện tại là hối hận không thôi, như trước đây không lâu, hắn nghe theo lời của Cảnh Thiên, đứng ra giúp đỡ Diệp Tử Phàm, hoặc giả chỉ ít cũng là không có tham gia vào chuyện này, như thế mà nói, ít nhất hắn cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh xấu mặt như bây giờ. Thực lực tên kia, Ngư Tử Phong liếc mắt nhìn vẫn không quan tâm lời uy hiếp của mình Diệp Tử Phàm bên kia, trong lòng âm thầm nghĩ. Còn một điều nữa đó là hắn hết sức không hiểu, Diệp Tử Phàm này là một tên hạ giới tinh vực thổ dân, như thế nào lại có thực lực kinh khủng như vậy? Không giống như những người xung quanh đây nghĩ Diệp Tử Phàm dùng thần thông trốn tránh một kích vừa rồi từ Ngụy Thánh Phủ của hắn, vì là cùng Diệp Tử Phàm giao chiến, cho nên Ngư Tử Phong nhìn khá là rõ ràng, cái kia Diệp Tử Phàm là dùng tự bản thân của mình chống lại đao mang từ Ngụy Thánh Phủ phát ra mà không dùng bất kỳ hộ giáp hay nguyên lực bảo hộ nào. Dùng thân thể của mình chống lại 7 tòa thế giới chi lực công kích, cái kia cũng chỉ có thân thể thành thánh, bán thánh cường giả mới có khả năng làm được đến. Không thể nào nghĩ đến, cái này Diệp Tử Phàm lại là một tôn thể đạo bán thánh thiên kiêu, hắn lại đi khiêu chiến bán thánh cường giả, nghĩ đến cái này, Ngư Tử Phong không khỏi thầm khen lá gan của mình quá mập một chút. Có thể sống đến hiện tại, chỉ sợ đa phần là tên bán thánh này e ngại hậu trường sau lưng của mình mà thôi. Đến bây giờ, Ngư Tử Phong cũng là đã hiểu được, vì cái gì Cảnh Thiên lại một hai che chở cho cái này Diệp Tử Phàm, một tôn bán thánh cường giả, tương lai có rất lớn cơ hội nhập thánh vương chi cảnh, đáng giá để cho bất kỳ một tên ngụy thánh nào đầu tư. Chương 1082, Thánh Vương gia tộc. Ầm ầm, rầm rầm, phốc, ngoặc kép, ngươi thật ồn ào, phất tay đem cái kia Ngư Tử Phong đánh bay ra khỏi diễn võ đài, Diệp Tử Phàm hết sức không hài lòng nói. Để cho cái này Ngư Tử Phong sống đến bây giờ, Diệp Tử Phàm hắn đã là nương tay lắm rồi.

nhưng lòng nhân từ của hắn một lần nữa nổi lên, liền bỏ qua cho đám người kia, chỉ xóa đi ký ức của bọn chúng, trừ cái này Chu Ất ra. Chu Ất người này thời gian qua đối với hắn là giúp đỡ hết sức, hắn là nhìn tại trong mắt, đối với Chu Ất hắn cũng có một chút cảm tình, xem như là người của mình, thế cho nên hắn không đem ký ức của Chu Ất xóa đi. Đối với người của mình, Diệp Tử Phàm xưa nay vẫn là đối xử rất tốt, hơn nữa hắn cũng tin cái này Chu Ất sẽ không phải là một người lắm lời. Diệp đại nhân, chờ ta một chút. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm đã đi xa, Chu Ất không còn bận tâm quan sát đám người không hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh, liền là nhanh chóng đuổi theo Diệp Tử Phàm đến. Đối với lời giải thích vừa rồi của Diệp Tử Phàm, Chu Ất hắn là vạn lần không tin. Người Ngụy Thánh kia tìm đến Diệp Tử Phàm phiền toái, hắn có thể bảo đảm 100% là người của Cửu Đại Thánh Vương gia tộc, mà một khi người của Cửu Đại Thánh Vương gia tộc xuất hiện mà nói, thành vệ quân của Triều Tịch Thánh Thành sẽ là không có can thiệp, đây là một cái quy tắc bất thành văn của Triều Tịch Thánh Thành. Đương nhiên rồi, thành vệ quân kia tuy là có nhiều Ngụy Thánh cường giả, nhưng bọn chúng được thành lập ra từ Cửu Đại Thánh Vương gia tộc cường giả, đã là người của mình, như thế nào có thể cản trở mình làm việc được kia chứ? Thế cho nên hắn có thể khẳng định, người đem tôn kia Ngụy Thánh cường giả đuổi đi không phải là thành vệ quân, mà rất có thể là người khác, hoặc giả chính là Diệp Tử Phàm kia. Nhưng dù cho có là nguyên nhân gì, một khi Diệp Tử Phàm không nói, hắn cũng là không dám hỏi, từ ngày quyết định đứng tại Diệp Tử Phàm một bên, Chu Ất đã định vị mình vị trí khá thấp, như thuộc hạ của Diệp Tử Phàm một dạng, chính vì thế, chuyện nào có thể hỏi, chuyện nào không thể hỏi, hắn cũng là nhận rõ đến. Thái Dương Thương Hội, một tòa rộng lớn cao ốc chiếm diện tích hàng ngàn dặm vuông, độ cao của nó có thể thẳng tiến Thanh Vân. Nằm tại Nam Thánh Thành một khu đắc địa như thế, lại có được diện tích rộng lớn, không thể không nói, cái này Thái Dương Thương Hội sau lưng tài lực cũng như thế lực là hết sức thao thiên. Cái này là đương nhiên rồi, tại Triều Tịch Thánh Thành người nơi đây, ai lại không biết Thái Dương Thương Hội hậu trường chính là Triều Tịch Thánh Thành 10 đại gia tộc đứng đầu một trong Dương gia. Dương gia này có Nhược Hề Thánh Vương đứng phía sau chống lưng, nên dù khá là thèm khát Thái Dương Thương Hội vị trí, cũng như Dương gia tài nguyên, nhưng những cái thế lực khác không có một ai dám đến nơi này tranh đoạt hay là làm loạn, bao quát cả Cửu Đại Thánh Vương gia tộc bên trong. Chương 1089, Thất Giai Bảo Ngọc. Cái này Thái Dương Thương Hội hôm nay thật là nhiều người a. Diệp Tử Phàm đứng trước đại môn của Thái Dương Thương Hội không xa, nhìn dòng người độc nghìn nghịt tiến vào bên trong Thái Dương Thương Hội, không khỏi có một chút bất ngờ lên tiếng. Diệp Tử Phàm hắn tính sơ qua, nội cái kia dòng người xếp hàng xung quanh cũng gần cả trăm vạn, kia là còn không tính những tên đã tại bên trong đại sảnh tầng thứ nhất đang xem vật phẩm. Bên trong kia phải là hơn nơi này gấp mấy lần. Diệp Tử Phàm hắn tại bên dưới hạ giới tinh vực đã đi qua không ít đại hình thương hội, nhưng mà đông đúc cùng sầm uất như cái này Thái Dương Thương Hội là lần đầu tiên. Thánh vực thương hội phong thái quả nhiên là có khác biệt rất là lớn với bên dưới hạ giới tinh vực kia a. Đại nhân, cái này là đương nhiên, 100 năm một lần Thái Dương Thương Hội tổ chức đấu giá hội, không thể nào không đông cho được. Chu Ất đi bên cạnh, cung kính lên tiếng trả lời nói. Qua chuyện Ngụy Thánh vừa rồi, Chu Ất là không có ý định khuyên can Diệp Tử Phàm hồi lại Tiềm Long Sơn lánh nạn nữa rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù là không có chứng cứ gì, nhưng trực giác nói cho Chu Ất biết người mà đem cái tên Ngụy Thánh kia cấp thu nhập, rất lớn khả năng chính là Diệp Tử Phàm người này. Một tôn hóa thần có thể trấn áp được Ngụy Thánh hậu kỳ, dù là dùng phương pháp nào, cũng không thể phủ nhận thực lực cũng như thủ đoạn của Diệp Tử Phàm rất là cường đại. Đi theo một tôn cường giả không có sợ Ngụy Thánh như Diệp Tử Phàm này, Chu Ất hắn còn có gì để mà lo lắng nữa, như Cửu Đại Thánh Vương gia tộc phái ra Thánh Vương cường giả, mới có thể làm cho hắn sợ hãi thật sự. Nhưng Thánh Vương là nhân vật như thế nào, làm sao có thể dễ dàng hiện thân, còn là nhọc lòng đối phó với lại một cái nho nhỏ hóa thần nữa, kia là không có khả năng. Chu Ất hắn lần này đặt cược đúng rồi, chỉ cần đi theo tôn này Diệp Tử Phàm, ngày tháng sau này có thể nói là ôm gối vô ưu. Đại nhân, thường ngày Thái Dương Thương Hội vốn đông, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, thế cho nên nó đông đảo hơn mọi khi. Như sợ Diệp Tử Phàm không có hiểu ý mình lắm, Chu Ất nhấn mạnh lên hai chữ đặc biệt. Thực ra cũng không có gì khó hiểu, trăm năm một lần Triều Tịch Thánh Cung tuyển chọn đệ tử, những cái kia thí luyện giả vì là muốn nắm chắc phần thắng trong tay, như vậy thì phải là chuẩn bị hết sức vẹn toàn. Hóa thần kia một cái cảnh giới thực lực ai cũng nhìn ra hết, ngoài hơn nhau tại thể chất cùng tu vi cảnh giới ra, hơn nhau là dựa vào trong tay của mình có nhiều đạo khí, ngọc phù, đan dược hơn người ta mà thôi. Thế cho nên mua sắm ngoại vật phòng thân là điều không thể thiếu. Đánh trúng nhu cầu này của thí luyện giả, trước khi Triều Tịch Thánh Cung thí luyện mấy ngày, Thái Dương Thương Hội sẽ có bán ra những bảo vật mà thí luyện giả cần, còn là tổ chức một cái long trọng đấu giá hội, thu hút hầu hết những cái kia có tiền thí luyện giả đến tham gia. Như nhìn kỹ mà nói, nơi đây tất cả đều là hóa thần cường giả, đại bộ phận trong số bọn chúng sáng ngày hôm sau sẽ tham gia vào triều tịch thánh cung khảo hạch, Dương gia mỗi lần tổ chức đấu giá hội, nghe nói liền thu rất nhiều lợi nhuận, cái kia con số làm cho rất nhiều thế lực đỏ mắt. Chu Ất còn biết không ít người muốn học theo Dương gia cách làm này, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà tất cả đều không được thành công như mong muốn, còn có thương hội phải đóng cửa sớm. Thế cho nên tại một môn dành cho hóa thần này, Thái Dương thương hội luôn luôn chiếm vị trí đầu. Những cái này từng là thánh cung người Chu Ất là hiểu khá rõ. Ân, chúng ta vào xem một chút đi. Diệp Tử Phàm gật đầu một cái, sau đó liền cất bước. Hắn đến nơi này, là vì thất giai ám thạch dụ hoặc mà đến, ngoài ra cái kia đấu giá hội những cái bảo vật khác, như có vừa ý mà nói, hắn cũng sẽ ra tay. Còn có một việc nữa quan trọng mà hắn muốn làm nữa, thế nên thời gian của hắn bây giờ khá là quý trọng, cần phải là đánh nhanh thắng gọn mới được. Dừng lại, giao ra tiền vào cổng trước khi đi vào. Còn có chuyện này, Diệp Tử Phàm có chút ngẩn người, nhìn hai cái này hóa thần trông cửa lên tiếng nói. Đi vào thương hội mà thôi, cũng không phải là mua hàng hóa cái gì, như thế nào lại bắt hắn bỏ tiền. Diệp Tử Phàm nhớ mình đã đi qua khá nhiều thương hội, nhưng không có bất kỳ một nơi nào mà hắn bị người ta thu phí vào cửa cả. Cái này Thái Dương thương hội phong cách làm việc có chút ngược đời a. Đây là 2.000 viên thánh tinh mảnh vỡ, là phí vào bên trong của hai người chúng ta. Không có chờ mấy tên hóa thần thị vệ này bảo nổi, Chu Ất liền là chạy nhanh đến, lấy ra 2.000 viên thánh tinh mảnh vỡ đưa cho hai cái này thị vệ. Chu Ất biết vì cái gì Diệp Tử Phàm có phản ứng như thế, thú thật ngày thường Thái Dương thương hội cũng giống như những cái thương hội khác, là sẽ không có cái này thu phí một quan, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, lẽ dĩ nhiên, mọi thứ cũng là đặc biệt hơn bình thường một chút, thu phí một quan chính là một trong số đó. Không những vậy, còn có một điều nữa là hôm nay Thái Dương thương hội chỉ tiếp những cái kia thí luyện giả, cùng triều tịch thánh cung người. Như người có thánh tinh mảnh vỡ mà không có thí luyện lệnh bài trong tay, cũng là không có được vào cửa, Diệp Tử Phàm này là người bên dưới lên đây, những cái này không hiểu vẫn có thể thông cảm được. Ân, vào đi, nhận xong tiền nong, cùng nhìn thấy cái kia thánh cung thân phận lệnh bài sau, hai tên thị vệ ngay cả liếc Diệp Tử Phàm một cái cũng lười, phất tay để cho hai người Diệp Tử Phàm đi vào. Nhìn qua bọn họ cũng là biết cái này Diệp Tử Phàm là một tên hạ giới tinh vực thổ dân, chỉ có những tên như vậy mới không có biết đến Thái Dương thương hội bọn họ nội quy. Tên này đi vào cũng chỉ là ngắm cảnh là chính, nào có tiền mua được thứ gì tốt đến, loại người này bọn họ nhìn quen mắt lắm rồi. Như ngày thường mà nói, hai người bọn họ sẽ cạnh khóe khinh thường vài câu, nhưng hôm nay bọn họ miễn đi cái này công đoạn, không phải bọn họ thương hại gì đám người này, mà là vì cả ngày hôm nay hai người đã mắng đến mỏi cả miệng, có mắng thêm một tên nữa, cũng chỉ là như vậy, thật không thú vị, thế cho nên hai người liền yên lặng để cho Diệp Tử Phàm đi vào. Hai tên thị vệ này lại không có biết, vì mình không có lên tiếng cạnh khóe Diệp Tử Phàm cùng Chu Ất, thế cho nên bọn họ mới còn có thể đứng tại nơi đây, như không mà nói, hai người này là đã xuống minh giới trình diện từ lâu. Thái Dương thương hội tầng thứ 10 bên trong, đại nhân, bên kia chính là ám thạch nơi trưng bày, để tư dẫn đường cho ngài. Vừa vào tầng thứ 10, Chu Ất khá là cung kính, đi trước một bước dẫn đường cho Diệp Tử Phàm. Hắn nghe Diệp Tử Phàm có nói qua, sở dĩ y đến nơi này, đa phần là vì thất giai ám thạch kia dụ hoặc chiếm đa số, cho nên Chu Ất mới đưa Diệp Tử Phàm đi đến nơi đây. Tầng thứ 10 của Thái Dương Thương Hội chính là nơi trưng bày các loại ám thạch để cho khách hàng đến lựa chọn. Nhắc đến cái này ám thạch, nó là không phải đặc sản của thánh nhân giới, mà là đến từ thánh ma giới, một cái ám thạch mạch khoáng tại thánh ma giới. Thông thường mà nói, dù thánh ma giới cùng thánh nhân giới có giao thương, nhưng với một cái ngụy thánh gia tộc như Dương gia, là không có khả năng cùng ma tộc mua bán những cái này thất giai ám thạch, bọn họ cao lắm cũng chỉ lấy được đến lục giai ám thạch là cùng. Nhưng nhờ có được ngọn núi Nhược Hề Thánh Vương tại phía sau chống lưng, thế cho nên những cái kia thất tinh thế lực tại thánh ma giới cũng là cho Dương gia này vài phần mặt mũi. Cũng là không có ít lắm. Diệp Tử Phàm đưa thần thức quét qua tầng thứ 10 Thái Dương Thương Hội, lọt vào mắt hắn không ít hơn ngàn vạn viên 10 mét cao ám thạch, có chút gật đầu nói. Nơi đây không chỉ có số lượng nhiều thất giai ám thạch, người cùng một ít cấm khí cấp thấp giải thạch cũng là không có ít, nhìn cái này quang cảnh, sao mà quá giống với lại đổ thạch một môn tại địa cầu đến như vậy. Cũng có người chọn ám thạch, cũng có người tham gia giải thạch, cũng có những gương mặt tuyệt vọng hay là vui mừng, đúng là đặc hữu dân đánh bạc không khác, hắn có một chút cảm giác quen thuộc tại nơi đây. Đại nhân, những cái này thất giai ám thạch rất không được tốt, chúng ta nên vào đấu giá khu thì tốt hơn. Dù biết rằng lời nói của mình có chút vô nghĩa, nhưng Chu Ất vẫn là tận tình khuyên Diệp Tử Phàm. Thất giai ám thạch, bên trong có thất giai bảo ngọc chân quý tuyệt luân, giá trị là gấp trăm vạn lần những cái bình thường thánh kim khác. Một viên bảo ngọc hoàn chỉnh có thể bán ra con số hàng vạn, thậm chí hàng trăm vạn thượng phẩm thánh tinh.